Chương 507, thi cốt mạch xạ hổ dạ bị no mai. Một đám kỷ kỷ cha cha con ruồi, cũng dám nghi vấn bản đại gia năng lực đem những cái này đáng ghét vây xem loạn ra tất cả đều giết sau đó, sủ cả cụ lại ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Rít gào toàn vẹn hắn lại đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ ở tại đứng ở bên kia nạ dạ xỉ cả mà tiểu đội bên kia còn có 5 con rồi sao, vừa rồi tiểu xem các ngươi vài cái một mực nơi đó chi chi cha cha gọi, cũng là rất phiền người a. Như vậy hiện tại cũng cho bản đại gia đi tìm chết thi cốt mạch xạ hổ dạ bị no mai sủ cả củ đang muốn phát động từ độn xạ bạ củ thôn phệ nạ dạ xỉ cả mà đám người, kết quả vừa muốn động thủ. Dưới chân đại địa ầm ầm chấn động ngay sau đó không đợi hắn phản ứng kịp. Từng cây một xúc mục kinh tâm cốt thứ liền tựa như tia chớp từ sâu trong lòng đất trong giây lát bạo chạy trốn liền cùng từng cái vô cùng sắc bén mâu nho nở đâm rách dưới nền đất tầng nham thạch trong sát na liền bao trùm phương viên trong vòng mấy dặm cả phiến thảo nguyên nguyên bản lục câu sum xuê cỏ xanh. Cũng ở nơi này phút chốc, trực tiếp biến thành một mảnh phong mang tất lộ bạch cốt rừng cây 18 đem đứng ở phía trên sủ cả cụ, trực tiếp đâm cái đối xuyên tuy nói lấy sủ cả cụ hình thể cùng cao. Độ cốt mâu chỉ có thể đem hắn bước chân đâm thủng, nhưng rất tốt hạn chế hành động của hắn lực dù sao cái này nhưng là một cái siêu phạm vi tính không khác biệt công kích mặc kệ sủ cả cụ hướng nơi nào di động. Cuối cùng như trước sẽ bị sắc bén cốt mâu gây thương tích mặc dù hắn thân thể đều là do sắc lẹm ngưng tụ mà thành nhưng nếu là vẫn đúng như vậy không kiêng nể gì cả ở rậm rạp chẳng chịt bạch cốt cây trong rừng di động, cũng không chịu nổi thì ra không có chạy trốn sao xem ra người vẫn tính. Là một cái có gan tức giận ra hỏa, như vậy, ra đi, để cho ta giết người, thống khoái giết người xem cùng với chính mình dưới chân bạch cốt rừng rậm. Sủ cả cụ trên mặt lộ ra một nhân tính hóa nụ cười như ngươi mong muốn sủ cả cụ bên này vừa mới dứt lời. Sủ cả cụ phụ cận một căn cốt mâu bên trên, kỳ mị mạ rồ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này, tay phải của hắn đã biến thành một căn hình xoắn ốc cự đại cốt thứ giá căn cốt đâm hình dạng cùng còn lại cốt mâu bất đồng nhìn qua càng kiên cố hơn, càng thêm sắc bén đây là hắn dùng trên người mình cứng rắn nhất đầu khớp xương ngưng tụ mà thành tối cường chi mâu bất luận là công kích tính vẫn là lực xuyên thấu đều không phải là những cái này phổ thông cốt mâu cốt thứ có thể tương đề tịnh luận kỳ mị mạ rồ hiện hình sau đó, liền trực tiếp huy động bên phải xương tay mâu hướng. Sủ cả củ trên người đâm tới phốc cốt mâu tận gốc không có vào bị đau, sủ cả củ nhất thời huy động to lớn xa cánh tay đánh tới. Nhưng vào lúc này, kỳ mỹ mạ rổ thân thể liền như cùng huyễn ảnh một dạng tiêu thất cùng lúc đó. Cũng liền ở kỳ mỹ mạ rổ biến mất một chớp mắt kia thân thể hắn lại lần nữa xuất hiện ở sủ cả củ bên kia. Trong tay cốt mâu lần nữa đâm vào sau đó không chút nào keo kiệt lại đem sủ cả củ đâm cái đối xuyên hôn đản giết người kỳ mì mạ rổ phương thức công kích để sủ cả củ cảm thấy dị thường nổi giận cái cũng khó trách dù sao ở kỳ mì mạ rổ xạ hổ ra bị no mai dưới, kỳ mì mạ rổ thân ảnh có thể ý xuất hiện tại bạch cốt lâm bất kỳ một cái nào địa phương lại tốc độ nhanh đến khiến người không cách nào nhìn thấu sủ cả củ từ độn xạ bạ củ tuy là phạm vi đại, công kích tính cũng phi thường bạo tạc, còn có phong ấn tính. Năng có ở phương diện tốc độ cũng là không có chút nào chiếm ưu thế ở tràn đầy bạch cốt rừng rậm trong sân, hoàn toàn cũng chỉ có bị ngược phần bất quá hoàn hảo vĩ thú một dạng tương đối thịt dù cho kỳ mì mạ rổ tối cường chi mâu uy lực không tầm thường nhưng nhất thì bán hội cũng vô pháp đem triệt để nát bấy chết tiệt hôn đản. Lẽ nào ngươi chỉ biết chơi trò hề này sao bị người lấy phương thức như vậy chơi đùa, xù cả cụ đã nổi giận tới cực điểm. Khao y nhưng mà đúng vào lúc này, đang chuẩn bị lần nữa phát động cốt thứ kỳ mì mạ rổ lại đột nhiên biến sắc. Ho ra một ngụm máu lớn ngay sau đó, hắn liền từ xương lâm bên trên rơi xuống tới nhưng lại rất trùng hợp quăng phía dưới một căn cao độ hơi thấp cốt thứ bên trên. Sắc bén cốt mâu lập tức đem thân thể hắn xỏ xuyên qua huyết dịch chảy đầy đất thời gian đã đến giờ sao xin lỗi ó rổ xỉ mà đại nhân bị cốt thứ xuyên thấu thân thể kỳ mì mạ rổ mở ra nhất, chật vật hộp ra câu nói sau cùng sau đó liền trực tiếp đoạn khí hơi thở sủ cả cụ, cợt mờ nở cái này chết xương ngoài rừng đây. Chứng kiến kỳ mì mạ rổ đột nhiên bị chính mình cốt mâu đâm cái đối xuyên. Nạ dạ xỉ cả mà mấy người cũng là không hiểu ra sao ỉ nụ rủ cả kỳ bà nói, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì hắn không phải mới vừa còn chiếm căn cứ phía sau làm sao lập tức liền phun máu rột ly nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, có lẽ là bởi vì vận dụng cái gì thân thể mình chịu không được lực lượng A, liền cùng ta bắt môn độn giáp giống nhau, vượt ra khỏi thân thể cực hạn, mạnh mẽ thi triển ra nói, thì sẽ đưa đến loại này. Tác dụng phụ xuất hiện ạ kỳ mì chỉa cổ di đập chật lươi nói, ô hát ta biết rồi. Cái này theo ta ăn cái gì ăn nhiều lắm, cái bụng sẽ đau nhức giống nhau cũng không phải là nạ dạ xỉ cả mà trực tiếp bác bỏ rồi ly cùng ạ kỳ mỉ trịa cổ gì suy đoán cùng tỉ dụ. Sau đó nghiêm trang nói rằng, bắt môn độn giáp là thể thuật cực hạn, thể thuật đối với thân thể tố chất yêu cầu cực cao, sử dụng không đến sẽ phải gánh chịu phản phệ, đây là không gì đáng trách, 330 bất quá các ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia khung. Xương Nam sử dụng năng lực sao ỉ nụ rủ cả kỳ bà hỏi. Ngươi là nói xương của hắn không sai nạ dạ xỉ cả mà gật gật đầu nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, đối phương cái kia có thể chi phối tự thân khung xương năng lực cũng không phải là thể thuật, mà là nào đó huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn mang cho thi thuật giả năng lực tuy là vượt lên trước cực hạn cũng sẽ tao ngộ phản vệ, nhưng sẽ không giống bắt môn độn giáp nghiêm trọng như vậy, cho nên ta đoán, đối phương sẽ hộc máu nguyên nhân. Hẳn là cũng không phải là thân thể tiêu hao, mà là bản thân thì có khó có thể chữa khỏi bệnh bất trị chiếu ngươi vừa nói như vậy, còn thật sự giống như là như thế cái tình huống lợi hại A Sĩ Cà Mà Dị. Không ngờ tới ngươi vậy mà thoang cái liền phân tích ra đối phương hộc máu nguyên nhân, bất quá cả người mắc bệnh bất trị ra hỏa dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Cái này cũng thật là đáng sợ a, ngoại trừ vẫn còn đang hôn mê trạng thái Hỉ Ủ Gạ Nệ Gì bên ngoài, ba người kia dồn dập đối với Nạ Dạ Sĩ Cà Mà Dị phân tích biểu thị tán thành. Sĩ Cà Mà Dị cười cười nói, kỳ thực phân tích tình huống miễn là từ tỉ mỉ vào tay, là một chuyện rất đơn giản, đương nhiên, nếu như không có một cái giỏi về phân tích tình huống đầu não nói, cũng là không làm nên chuyện gì, hắn đương nhiên sẽ không nói cho những người khác, mình là bởi vì chứng kiến kỳ mị mạ rổ trên người có lỗ kim, cho nên mới đoán được đối phương mắc có bệnh bất trị.